90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930. Lý Giai Minh biết Lý Thiếu Cẩn không chữa bệnh cho hắn. Tống Triển Mi cầm Thế Giới các lớn phẩm chất tạp chí, kêu cuống cuồng ra cửa Tống Khuyết, nhi tử, tới cho mẹ nhìn một chút, kia bao tốt. Tống Khuyết trợn to hai mắt, mẹ. Này đã là lúc nào rồi, ngài còn không có chọn xong quần áo, bây giờ chọn xong tới kịp sao? Tống Triển Mi ngượng ngùng trắng rồi Tống Khuyết một cái, theo kêu theo đến, lúc nào chọn đều tới kịp. Mẹ có bạn, đúng rồi, quên mẹ ngoại hiệu là Tống Có Mỏ. Mẹ, chính ngươi chọn đi, ta phải nói cho tổ tông, đối vợ ta khám một chút. Tống Triển Mi nói, không kém giờ khắc này chung a, ngươi cho mẹ chọn, mẹ sẽ mặc. Tống Khuyết từ trên xuống dưới quan sát một lần chính mình thân ái mẹ, cuối cùng nói, mẹ, ngươi đã quá hạn, ngươi là bà, hôm nay không muốn cướp vợ ta ngọn gió, xuyên cái gì cũng được, lại không người nhìn ngươi. Tống Chiến Mi ngoặc kép, làm sao sẽ không người thấy thế nào? Bà không phải rác, vai phụ sao, thôi đi, tìm chồng đi, đang tại chồng nơi đó, chính mình vĩnh viễn cũng không qua lúc. Lý gia, Lý Thiếu Cẩn hóa tốt lắm trang, chờ chú rể tới đón người. Thiếu Cẩn, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Trước gương, Tạ Thuận Ngôn kéo Lý Thiếu Cẩn tay, từ trong thâm tâm nói. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn mình trong gương, quần áo trắng như tuyết, nụ cười kiều mị, cô dâu, đương nhiên là trên thế giới xinh đẹp nhất người, cố gắng suy nghĩ đời trước hôm nay, có phải hay không cũng là như vậy cảnh tượng, nhưng là vô luận là cừu hận cùng áo cưới dáng vẻ, đều mơ hồ bất kham, làm sao cũng muốn không hoàn chỉnh, người bị hạnh phúc lấp đầy. Cửu hận đã theo gió biến mất. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, ai kết hôn ai xinh đẹp, chỉ có thể nói áo cưới rất lối ăn mặc người. Phủ dâu đoàn người đều cười. Cửa phòng ngủ vào lúc này nhẹ nhàng mở ra. Lý Thiếu Cẩn thấy âu phục dài ra, phong thần tuấn giật ba. Hắn ghim non màu lam cà vạt, tóc đều dùng mã mót gợi lên, rất là tinh thần. Chính là thân thể quá gầy gò, âu phục như có chút không chống đỡ nổi tới, đến cùng ít đi những ngày qua nho nhã phong thái. Lý Thiếu Cẩn kêu lên, ba. Lý Giai Minh nhìn trong gương con gái, thiên tiên vậy, kia nhu mỹ cằm, thanh tú lông mày, thôi An Ninh hoảng hốt sống lại, năm đó bọn họ kết hôn, hắn cũng có qua xinh đẹp như vậy hiền lành cô dâu. Lý Giai Minh khóe miệng cứng rắn là sách cười, nhưng không cười nổi. Có người kêu lên, Lý Thúc Thúc, ngài tới. Lý Thiếu Cẩn tiến lên một bước. Ba, Lý Giai Minh gật đầu nói, rất tốt, ta không có chuyện gì, sang đây xem nhìn một cái, nhìn ngươi lối ăn mặc xong chưa, qua hôm nay liền là người của người khác rồi. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng, đều sớm không ở nhà rồi, đều sớm cùng ngươi không phải một lòng, còn ngoan ngoãn khi con gái ngươi, đã sớm bị người hại chết. Tạ Thuận Ngôn biết Lý Giai Minh tồi tệ, kêu Lý Thiếu Cẩn, phấn mắt dạng bột có cần hay không lại bổ một chút trang. Lý Thiếu Cẩn nói, được a. Nhường thợ trang điểm giúp ta lần nữa vẽ một chút phấn mắt dạng bột. Lý Thiếu Cẩn ngồi qua đến bàn trang điểm. Thợ trang điểm đi tới. Cô gái cười đùa bận rộn, vừa nói thuộc về bọn họ cái đó tuổi tác chuyện cười. Náo nhiệt là của người khác. Lý Giai Minh không có gì cả. Lý Giai Minh đi xuống lầu. Lầu dưới phòng khách lớn, Lý Tồn Thiện cũng ăn mặc đồ làm việc, tinh thần phấn chấn đang cùng hắn lão nhóm bạn nói chuyện. Thiếu Cẩn a, vậy không muốn khen nàng, nàng nào có tốt như vậy, miễn cưỡng không trở ngại đi. Akzua, vậy, có chút không công việc chính đáng. Ừ, kia ngược lại là, chính là từ nhỏ học giỏi. Chúng ta cháu rể a. Vậy, nhưng mà có một số việc ngươi phải thừa nhận. Đứa bé đặc biệt hiếu thuận. Ha ha ha, cảm ơn. Lão gia tử thích nhất khoe khoang đứa bé. Cũng không hiểu phải khiêm tốn. Lấy le tinh thần phấn chấn. Thật giống như lập tức trẻ hơn 10 tuổi. Ba mặc dù thích khoe khoang, nhưng mà chính mình cho tới bây giờ đều không phải là lão gia tử kiêu ngạo. Lý Gia Minh ngẩng đầu nhìn bốn phía, trong lúc bất chợt phát hiện mình thật cái gì cũng không phải. Đi vào tới khách không giàu thì sang, không phải cái ngành này trọng yếu lãnh đạo, chính là đang tại một cái lãnh vực có vượt trội công trạng. Chỉ có chính mình là Lý Tổn Thiện con trai trưởng, còn là một ngành vệ sinh nhân viên quèn. Bởi vì bệnh đang tại nhà, không có đi làm money, cho nên nếu như không có ba, chính mình rốt cuộc là cái gì chứ? Lý Gia Minh chính mình đi ra sân, đến bên ngoài dừng xe bên ngoài. Bên kia cũng đứng rất nhiều thân thích, nhưng mà mọi người đều trò chuyện chú rể cô dâu, hoặc là có tiền đồ người, không người thăm hỏi sức khỏe hắn. Thậm chí nàng chính là cô dâu cha, nhưng mà đều không người chào hỏi. Làm người tới loại trình độ này thật là thất bại a. Lý Gia Minh lái xe chạy thẳng tới Thôi An Ninh trước mộ phần. Lúc ấy Lý Thiếu Cẩn bất lực thời điểm đến tìm mẹ. Lý Gia Minh đã biết địa điểm ở nơi nào. Đây không phải là hắn lần đầu tiên len lén tới, nhưng mà hôm nay nhưng không biết tại sao tới. Đối mộ bia, hắn nhẹ giọng nói, hôm nay Thiếu Cẩn xuất giá ngày, con rể người rất tốt, ngươi xem qua rồi nhất định sẽ thích. Nói xong suy nghĩ một chút, gật đầu nói, so với ta mạnh hơn nhiều, trên núi ngay cả gió đều không có, chớ đừng nói gì đồ đáp lại hắn. Lý Gia Minh thở dài, lại không nói gì, một mực nhìn. Ước chừng qua 5 phút, điện thoại vang lên, là cái xa lạ điện tới. Lý Gia Minh suy nghĩ một chút, hay là nhận. Bên kia nói, lão tiên sinh, lần này chúng ta đề cử thầy thuốc, tuyệt đối đối với ngài bệnh tình có trợ giúp, không tin ngài có thể chính mình hỏi ý kiến một chút dãy số. Tiểu Lý đại phu đã chữa khỏi qua ngài loại bệnh này rồi. Đối phương liền trực tiếp nói số điện thoại di động. Chúng ta là làm công ích, cũng không phải là đòi tiền. Ngài có thể chính mình liên lạc, không thu tiền huê hồng. Lý Gia Minh nhàn nhạt cười, nói, ngươi nói thầy thuốc là con gái ta. Đối phương sửng sốt một chút, sau đó nói, Lý tiên sinh ngài thật đúng là, nếu quả thật là của ngài con gái, làm sao có thể không ngươi cho ngài xem bệnh đâu. Được rồi, ngài không tin ta cũng được đi, còn dùng loại phương thức này tới đùa bỡn ta, thật giống như ta thật sự là lừa gạt tiền một dạng. Vậy ta không quấy rầy ngài. Lý Gia Minh cúp trước, tay sờ một cái Thôi An Ninh mộ bia, lần nữa nhẹ giọng nói, đúng là con gái ta, nhưng là nàng không muốn xem bệnh cho ta. Một lát nữa, ta khả năng không mấy ngày sẽ tới bồi ngươi. An Ninh, sau khi chết, ta nhất định cho ngươi bồi tội. Bây giờ ta phải đi về đưa nữ nhi của chúng ta xuất giá rồi. Vẫn là tiếng gió đều không có. Giúp dâu thời điểm chưa dùng tới Tống Triển Mi cùng Vương Vĩnh Viên, bọn họ hai vợ chồng trực tiếp đi quán rượu đuổi. Trên đường, Vương Vĩnh Viên đột nhiên nhường cảnh vệ viên quay đầu, phương hướng kia nhìn một cái chính là trở về đại viện. Tống Triển Mi ánh mắt mị ra một cái nguy hiểm độ cong, nhàn nhạt nói, Vương Vĩnh Viên đồng chí, ngươi này là muốn đi đón người nào a? Vương Vĩnh Viên cõng Cảnh Vệ Viên lấy lòng cười. Lão Thái Thái cũng không phải đi sao? Chúng ta cùng nhau, các thân thích nhìn cũng đẹp mắt. Tống Triển Mi chỉ Cảnh Vệ Viên, quay đầu, không đi. Vương Vĩnh Viên rất lúng túng. Triển Mi, mẹ tất cả đánh cho ta điện thoại, nhường ta đi tiếp, ta có thể không đi sao? Tống Triển Mi nói, thu âm ngươi cũng nghe, là nàng tự nói, không tham kiến hôn lễ, bây giờ phản qua đầu tới muốn tham gia, nàng làm sao không nói cho ta biết chứ? Tới cùng ta nói a, ta nhìn nàng không biết xấu hổ sao? Ngoặc kép, hết chương.